cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 388, Lý Gia tiếp vào tối hậu thư. Mấy chục năm qua, Nguyên Phong Thành cách cục sớm đã xưa đâu bằng nay. Năm đó Lý Gia dựa vào Mạnh Giai Y cùng Lý Tú Phong này hai đại nguyên anh kỳ. Cùng với Ngưu Vũ Vũ Sư Tôn Trang Chí Hoành Dư uy chấn nhiếp. Cuối cùng cũng bảo vệ tam đại gia tộc địa vị. Cũng làm cho Hàn, Tiêu hai nhà sợ ném chuột vỡ bình không tiếp tục dám khởi xướng đại quy mô chiến tranh. Có thể theo thời gian chuyển rời, tam đại gia tộc bởi vì khuyết thiếu luyện thần kỳ lão tổ tọa chấn. Nguyên Phong Thành bên trong lại thế lực lớn nhất quật khởi. Tình thế đột nhiên trở nên không còn lạc quan như vậy. Lý Gia đi qua hai lần đại quy mô giết chóc, tộc nhân giảm nhanh hơn phân nửa. Thực lực tổng hợp chính là tam đại gia tộc yếu nhất. Lại thêm bàn tử những năm này tu luyện sau khi đối hoa hạ kinh thương chi đạo truyền bá, cùng với quán nét trò chơi cách xù lợi nhuận, bọn họ phường thị vẫn tại Nguyên Phong Thành bên trong, chiếm cứ rất lớn số lượng, tự nhiên mà vậy liền trở thành trong mắt đối phương thịt mỡ. Cái gọi là bảo gia, cũng không phải là Nguyên Phong Thành bản thổ thế lực, chính là thần phong quốc Nam Bộ mấy chục năm trước một cái cùng Lý Gia nổi danh. Nhưng lại không tại một cái trong khu vực gia tộc, bởi vì chân tiên mật tàng mở ra lúc, bọn họ lão tổ bảo úy, chính tại bế quan xung kích bình cảnh thời khắc mấu chốt. Bảo gia không có tham dự, lúc này mới tránh thoát một kiếp. 3 năm trước đây bảo úy thành công bước vào trảm đạo xuất quan sau. Phát hiện chung quanh mấy quận gia tộc lão tổ, đều đã bặt vô âm tín. Lại không trở về khả năng, lại đi qua 2 năm quan sát, cùng với bảo gia tộc người lặp đi lặp lại góp lời. Bảo úy quyết định cấp tốc khuếch trương, đem thần phong quốc Nam Bộ mười mấy quận chiếm đoạt, từ đây cùng hoàng thất tôn gia địa vị ngang nhau, Nguyên Phong Thành cùng bảo gia ở giữa còn cho cách 3-4 tòa châu thành. Trong lúc nhất thời bảo gia cũng khó có thể ăn, bởi vậy, tới Nguyên Phong Thành chủ sự bảo vũ danh, chỉ là bảo gia lão tổ bảo úy cách đời chắt trai. Tu vi bất quá nguyên anh hậu kỳ mà thôi, ỷ vào nhà mình có trảm đạo đại năng, bảo vũ danh vô cùng phách lối, đi vào Nguyên Phong Thành hơi tìm hiểu về sau, liền trực tiếp đi tới Lý Gia phường thị, muốn mạnh mẽ thu, mấy chục năm qua, thời khắc bị nguy cơ bao phủ Lý Gia. Tất cả mọi người tu luyện mảy may đều không có buông lỏng một chút. Đặc biệt là Mạnh Giai Y, đã thành công bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Lý Tú Phong cũng có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Thêm nữa vừa vặn đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ thiếu chủ Lý Vũ Hổ. Còn có nửa bước Nguyên Anh kỳ bàn tử cùng Lý Linh Nhi. Một phen đại chiến về sau, bảo vũ danh cùng mấy cái bảo gia trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về. Lý gia cũng tạm thời khiêng qua hơn phân nửa năm trước lần kia diệt tộc nguy cơ. Bởi vì bảo gia khẩu vị quá lớn, thoáng cái muốn ăn 10 cái châu thành quận trong phủ thế gia. Bảo úy cho dù có trảm đạo sơ kỳ tu vi, cũng cần một chỗ tiến đến trấn áp. Liền mệnh lệnh bảo vũ danh trước tiên ở Nguyên Phong Thành chậm rãi phát triển. Tiểu tử này mặc dù phách lối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc xuẩn tài. Hắn rõ ràng Hàn gia cùng Tĩnh Vương quan hệ, không có tùy tiện đối này ra tay, mà là trước dẫn người tìm tới Tiêu gia, đem Tiêu gia Nguyên Anh trưởng lão đánh bại. Quy bức lợi dụ gia chủ đương thời Tiêu Đống đáp ứng trở thành bảo gia phụ thuộc. Sau lại cùng Hàn Lâm Phong, Hàn Hạo Chí huynh đệ đạt thành hiệp nghị, tại Nguyên Phong Thành cắm rễ xuống, đi qua 7-8 tháng phát triển, hợp nhất đông đảo tiểu gia tộc bảo vũ danh. Tính cả Hàn, Tiêu hai nhà đã đối Lý gia hình thành vây kín chi thế. Hôm qua gia tộc truyền đến tin tức tốt. Cái khác quận thành bên trong thế lực đều đã bị bình định. nhiều nhất 1-2 ngày liền sẽ có viện quân đến. Kết quả là, Bảo Vũ Danh dứt khoát làm cho người ta đối lý ra hạ tối hậu thư. Nếu không tại ngày hôm nay bên trong chủ động hàng phục, hắn liền sẽ dẫn người đem Lý gia trong ngoài triệt để rửa sạch. Trì hoãn mấy chục năm, Lý gia lần nữa đến sinh tử tồn vong lúc, thân là Lý Vũ Hổ tín nhiệm nhất huynh đệ, bàn tử đạo lữ, người thân đều tại Lý gia tổ trạch. Hắn rời đi biệt viện của mình về sau, lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên, bộ pháp cũng càng ngày càng nặng nặng. Đi qua nửa năm trước một trận chiến về sau, vì ứng đối sắp đến nguy cơ, Lý Tú Phong, Mộng Tốt Theo, Lý Linh Nhi đều tại tổ trạch Long Mạch trong mật thất bế quan. Bây giờ còn chưa có ra tới, đuổi đi Bảo Vũ Danh phái tới truyền lời người. Lý Vũ Hổ một bên thông báo cha mẹ xuất quan, một bên triệu tập đám người họp. Bàn tử tất nhiên là nhận được tin tức, Nhị Khải huynh đệ, người đã đến, nhanh ngồi. Bàn tử mặc trạch qua viện, đi vào tổ trạch đại sảnh lúc, trong đó đã có mười mấy cái kết đan kỳ lão giả. Lý Vũ Hổ ngồi tại hạ tay bên cạnh vị thứ nhất, mà bên cạnh hắn một cái ghế trống không, rõ ràng là vì hắn dự lưu. Quanh thiên thần tinh bên ngoài trong hư vô gợn sóng rung động, một tòa tiểu tháp trực tiếp xé rách không gian xông ra. Mà trong tháp 9 tầng tế đàn thượng tử tháp 8 tầng bên trong, triệu trạch thể nội vang lên lần nữa một tiếng oanh minh. Đi qua 40 mấy ngày ấy không ngừng thôn phệ luyện hóa, hắn rốt cuộc đột phá võ đạo dung hợp cái thứ 6 đại bình cảnh, ngưng luyện ra thứ 54 viên chân khí hạt châu, cũng đã đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bàn tử, Linh Nhi bọn họ gặp nguy hiểm? Phất tay lại lấy ra đống lớn linh thạch, triệu trạch chuẩn bị tiếp tục thôn phệ tu luyện, có thể hắn lại đột nhiên có loại không hiểu tâm sở. Hoàng lão, bây giờ trở lại thiên thần tinh hư không sao? Này trong cõi u minh cảm giác thật không tốt, nhíu mày thì thào lúc, tâm phiền ý loạn hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lập tức câu thông thời không tháp quan sát ngoại giới, cũng hướng Bảo Linh lão giả hỏi. Không sai, viên kia lớn nhất sao trời chính là thiên thần tinh, thiếu chủ ngươi như muốn đi qua, lấy thời không tháp cao nhất tốc độ, chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể. Thiếu chủ ngươi không cần sốt ruột, vẫn là chậm rãi tu luyện đi. Ngay tại triệu trạch xuyên thấu qua thời không tháp, nhìn mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, viên kia vẫn như cũ có chút phi hành ra quay chụp địa cầu hình ảnh cảm giác quen thuộc. Màu lam tinh cầu khổng lồ lúc, hắn bên tai cũng vang lên hoàng lão thanh âm nhàn nhạt. Quá tốt rồi, ta hiện tại liền ra ngoài độ kiếp, chúng ta sau đó lập tức trở về. Cái loại này không hiểu tim đập nhanh cảm giác thời khắc quanh. Triệu trạch rốt cuộc không chờ được, hắn lớn tiếng hướng Bảo Linh lão giả phân phó về sau, trực tiếp tâm niệm vừa động liền thoát ly thời không tháp. Thiếu chủ không thể, Lăng Hoàng không nghĩ tới hắn sẽ như thế lo lắng, vừa định ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có khống chế thời không tháp hóa thành hạt bụi nhỏ, lóe lên tiến vào hắn trong đan điền. Dù sao nơi này là tinh hải hư không, không có thời không tháp trấn áp phụ trợ, triệu trạch chớ nói thành công độ kiếp, có thể hay không chống cự lại hư không trong áp lực đều rất khó nói. Ầm ầm, yên thần tinh chỗ tinh vực, bởi vì dương sao rất lớn nguyên nhân, nơi này cũng không tính đen nhánh, vừa vặn hư không trong hiện thân mà ra, triệu trạch còn chưa thích ứng xung quanh mất trọng lượng cảm giác. Đỉnh đầu tinh hải bên trong, lập tức liền có tiếng sấm vang rền, vô số kiếp vân bắt đầu lan lộn tụ tập mà tới. Cùng lúc đó, một cái ẩn chứa ánh sáng bảy màu ảnh đại đạo chi đao, một cái nhìn như trong suốt, lại ẩn chứa suy bại khí tức vô hình thiên địa chi đao, cũng tại bắt đầu hư không trong chậm rãi ngưng tụ. Đúng là hắn khí tức một khi hiển lộ, vĩnh hằng kim đan kiếp, võ giả trảm đạo kiếp, nhục thân trảm đạo kiếp, đợi chút. Hết thầy kiếp số tất cả đều lập tức bộc phát, oanh bao trùm ngàn dặm tinh hải, kiếp vân lăn lộn, một đạo sét đánh thiểm điện trực tiếp từ đó bay ra. Trước tiên hướng về Triệu Trạch oanh sát mà tới, này chớp động ẩn chứa uy năng mạnh, đủ để oanh sát luyện thần kỳ, làm trảm đạo đại năng kinh hãi, mà nó mới bất quá là bình thường kim đan tu sĩ không có. Chỉ có siêu việt hoàn mỹ kết đan người mới có thể trải qua đạo thứ nhất lôi kiếp, cho ta nát. Đối mặt gào thét mà tới sét đánh thiểm điện, Triệu Trạch chỉ là đơn giản một quyền, không có sử dụng tu vi lực lượng, liền đem lôi kiếp trực tiếp đánh nát. Rầm rầm rầm, dường như bị hắn hành vi chọc giận, trong lôi kiếp phát ra từng tiếng gào thét, mấy chục đạo sét đánh thiểm điện khoảnh khắc xuất hiện, như như mưa to rút nhanh chóng mà xuống. Lần này Triệu Trạch vẫn không có vận dụng tu vi, song quyền không ngừng oanh kích, quyền phong sở qua, đạo đạo lôi kiếp liền dần dần vỡ nát. Ầm ầm ầm ầm, trong kiếp vân ý chí càng thêm phẫn nộ. Lần thứ ba sét đánh thiểm điện không riêng siêu việt mấy trăm, càng là so lúc trước lớn không chỉ một lần, uy năng ngập trời đè xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục